Chương 235, bị cắn cầu vượt 9103. Nhìn trước mặt Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ hơi ngẩn ra, chợt phản ứng lại, mới vừa dây rủa cùng phiền muộn, phảng phất tại trong nháy mắt biến thành phù vân, từ trong lòng biến mất. Vê đút vê đút vê đút HEI đen 66 có em mở thiếu mưa. Trương Lương cười khổ, vừa rồi, hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại, hắn đang đối với Hạng Thiếu Vũ làm cái gì rõ ràng chỉ là chuẩn bị nho nhỏ cảnh cáo một chút cái này tiểu ra hỏa là được, thế nhưng để Trương Lương không có nghĩ tới là, cái này sự tình, bỗng nhiên biến thành đùa lửa, mới vừa hắn, thậm chí còn trực tiếp tự tay vào Hạng Thiếu Vũ trong quần áo. Phải biết là, bởi vì lúc này khí trời là ở mùa xuân, Hạng Thiếu Vũ y phục trên người cũng không nhiều, mà Trương Lương vừa rồi sờ được lưng, càng là trơn chuột như ngọc, xúc cảm không thật tốt, thế nhưng chính là vì vậy, Trương Lương có bỗng nhiên thanh tỉnh lại, Hạng Thiếu Vũ dây rủa, càng làm cho Trương Lương cảm giác được chính mình mới vừa hành vi có bao nhiêu quá phận. Đang ở Trương Lương chuẩn bị mở cửa xin lỗi thời điểm, Hạng Thiếu Vũ đông nhiên thổi tắt trên bàn lúc sáng lúc tối đèn, bên trong gian phòng nhất thời lâm vào một vùng tăm tối. Nhìn Hạng Thiếu Vũ động tác, Trương Lương hơi sừng sờ, chợt trong lòng hơi giật mình, thiếu mưa thật xin lỗi. Hạng Thiếu Vũ thanh âm, trong bóng đêm truyền ra, để Trương Lương không nói, này đạo ấy nay thoại ngữ, thấy thế nào đều chắc là tự mình tiến tới nói đi. Vì sao nói xin lỗi tuy nói như thế, thế nhưng mới vừa ăn đủ đậu hủ Trương Lương thẹn trong lòng. Cho nên vẻ mặt ôn hòa nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ hỏi. Ta không phải có ý định muốn chống cự ngươi, chỉ là, tốc độ của ngươi quá nhanh, ta còn không có thích ứng. Luôn luôn biểu hiện thành thục tự nhiên, so với phần lớn người còn muốn ưu tú Hạng Thiếu Vũ, vào lúc này, cũng là toát ra ngây thơ một mặt, đối với mới vừa sự tình, trịnh trọng chuyện lạ đối với Trương Lương giải thích. Ê! Giả như nói lúc này có người có thể nghe được Trương Lương tiếng lòng. Khẳng định có thể lý giải lúc này Trương Lương cái kia dở khóc dở cười tâm tình, chính mình nên chút gì, rõ ràng là mình làm sai rồi sự tình, thế nhưng kết quả là cũng là Hạng Thiếu Vũ đang cùng chính mình xin lỗi, hình như là nàng làm sai giống nhau. Nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức giơ tay lên, muốn cắt đứt Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ, trong bóng tối, Trương Lương ỷ vào cùng với chính mình xuất chúng nhãn lực, vẫn là rõ ràng định vị đến rồi Hạng Thiếu Vũ trước mặt, lay động một cái, chậm rãi nói. Cái này cũng không phải của người sai, ta. Đang ở Trương Lương vắt hết óc chuẩn bị làm sao cùng Hạng Thiếu Vũ giải thích mới vừa sự tình lúc, Hạng Thiếu Vũ đông nhiên bắt được Trương Lương bàn tay, để Trương Lương hơi kinh hãi, vừa định đem nghi hoặc hỏi ra lời, trên cổ tay lập tức truyền đến một hồi nhọn đau đớn. Lần này Hạng Thiếu Vũ khả là không chút nào buông lòng ý tứ, hung hăng hướng về phía Trương Lương cổ tay cắn một cái, đau để Trương Lương thoại ngữ trong nháy mắt mất đi tổ chức năng lực. Tê cho dù đối với Hạng Thiếu dấu hiệu sắp mưa bên ngoài cắn người cha nở dê tha y biểu thị hết sức kinh ngạc, thế nhưng Trương Lương cũng là không có chút nào muốn đem tay rút về ý tứ, vào lúc này chính hắn, cũng không muốn sẽ đối lấy Hạng Thiếu Vũ nói cái gì phiền muộn thoại ngữ, bất kể như thế nào, mới vừa sự tỉnh, đều là mình làm sai. Giả như bộ dáng như vậy Hạng Thiếu Vũ khả lấy cảm giác được sống khá giả một chút, để nàng vẫn cắn lại ngại gì, chính mình một đại nam nhân. Bị một cái tiểu cô nương cắn một cái cũng sẽ không rơi khối thịt, Trương Lương ôm như vậy độc thân ý tưởng, cố nén bị cắn đau đớn. Tuy là Trương Lương đã làm xong trong lòng của mình chuẩn bị, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ động tác, hãy để cho Trương Lương nhịn không được một trận ngược lại hút lương khí, Hạng Thiếu Vũ thật là không chút nào lưu cửa át tựa hồ là nhìn thấu Trương Lương đang cực lực kềm chế đau đớn. Hạng Thiếu Vũ động tác biên độ hơi ít đi một chút, nhìn trước mặt Trương Lương, cuối cùng, khẽ thở dài một cái. Trong miệng độ mạnh yếu thả nhẹ không ít. Nhìn trước mặt Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ rốt cuộc chậm rãi nói, ngươi yêu thích ta không phải. Trương Lương ngẩn ra, chợt lắc đầu, nói ra trái lương tâm thoại ngữ. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Hạng Thiếu Vũ cũng không có tin tưởng hắn cái kia vụng về lời nói dối. Nhìn trước mặt Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ nét mặt cực kỳ hiển nhiên còn có một nhẹ nhẹ tiêu ý nhìn mới vừa Trương Lương cố nén đau đớn, cũng muốn để cho mình tiếp tục cắn răng rớp. Hạng Thiếu Vũ trong lòng không rõ dễ chịu hơn khá nhiều, cũng không biết là vì sao, người đàn ông này liền đúng như vậy, có thể ảnh hưởng đến thần kỳ của nàng ma lực. Nhìn Hạng Thiếu Vũ trên mặt khuôn mặt tươi cười, Trương Lương xem như thở phào nhẹ nhõm, cái này tiểu cô mãi mãi cuối cùng là cao hứng nở nụ cười, tiếp tục như vậy nữa, Trương Lương phỏng trừng mình cũng sắp có thể lấy cái chết tạ tội, cũng không biết thế nào mới có thể để Hạng Thiếu Vũ quên mất cái này sự tình. Nhìn trước mặt Trương Lương như chút được gánh nặng dáng dấp, Hạng Thiếu Vũ trên mặt đống nhiên ra nhiều một cái phân không có hảo ý thần sắc, thế nhưng ở nơi này trong bóng tối, Trương Lương thị lực hơn người, vẫn là thấy rõ ràng Hạng Thiếu Vũ trên mặt thần sắc biến hóa, nhìn Hạng Thiếu Vũ răng rớp, Trương Lương trong lòng hơi căng thẳng. Hắn cũng không biết Hạng Thiếu Vũ chuẩn bị làm chút nhi cái gì, thế nhưng lúc này Trương Lương vẫn là âm thầm đề cao cảnh giác, hắn phát hiện, lúc này Hạng Thiếu Vũ có thể sánh bằng chính mình dự đoán muốn khó đối phó nhiều chí ít. Lúc này Trương Lương đã không dám như phía trước vậy đối đãi Hạng Thiếu Vũ, lại đem Hạng Thiếu Vũ xem thành một người bình thường thiếu nữ, hắn chính là choáng váng.